Hãn Phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 3, góc truyện audio.com. Nhanh lên một chút, nước nóng, ai ra, nhanh lên một chút, giọng nói bà mụ truyền ra từ bên trong nhà. A, đau quá, a, Vũ Văn Tiểu Tam thét chói tai một tiếng lại một tiếng. Tiểu thư, người kiên nhẫn một chút, lập tức xong ngay mà. Tiểu Nguyệt chảy nước mắt ở một bên khuyên giải, cũng gấp đến độ không biết làm gì cho phải. Nàng còn nhớ rõ lần trước lúc tiểu thư sinh tiểu thế tử và tiểu công tử. Có vương gia ở bên cạnh, nhưng lần này tiểu thư sắp sinh, vương gia lại sắp kết hôn với người khác. Đây thật là, ai, hai đứa bé Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng nghe tiếng kêu thảm thiết của mẫu thân. Ở ngoài lều gấp đến độ suýt nữa khóc lên, Gia Luật Trục Nguyên ở cửa nhìn bọn chúng, sợ bọn chúng đi vào gây phiền phức. Lúc này lại muốn sanh con, nên hôn lễ bị chê cười này tự nhiên cũng bị hủy bỏ. Sau khi những đại thần kia biết hôn lễ bị hủy bỏ, suýt nữa vui mừng đến điên rồi. Không ổn, đây sợ rằng, bà mụ rất lo lắng mở miệng. Đây là khó sanh rồi. Không cẩn thận một chút chính là một xác hai mạng. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn gương mặt bà mụ lộ vẻ khó khăn. Sắc mặt tái nhợt mở miệng, nếu chỉ có thể cứu một, phải bảo vệ đứa bé, cũng không phải nàng rất vĩ đại, nguyện ý hy sinh tánh mạng của mình để bảo vệ đứa bé chưa ra đời đó. Mà là người kia đã cưới người khác, thay vì sống khổ sở, không bằng nàng chết dứt khoát. Tiểu thư, người nói bậy bạ gì đó. Tiểu Nguyệt gào thét về phía nàng, nếu không có người kêu tiểu thế tử và tiểu công tử phải sống thế nào? Người kêu Tiểu Nguyệt phải làm thế nào? Ngươi đưa bọn chúng về phủ Nhiếp Chính Vương. Chúng cũng là con trai của hắn. Có lẽ hắn sẽ không bạc đãi chúng đâu. Đôi môi tái nhợt không có một tia huyết sắc. Cắn răng cố nén đau đớn. Tiểu thư, chẳng lẽ người muốn tiểu thế tử và tiểu công tử không có mẫu thân sao? Giọng nói Tiểu Nguyệt đã mang theo tức giận nồng đậm. Tại sao tiểu thư có thể nói những lời không có trách nhiệm như thế? Lời này khiến đáy mắt người đã không còn muốn sống dấy lên chút ý chí chiến đấu. Đúng vậy, sao nàng có thể để bọn nhỏ không có mẫu thân đây? Nếu Tân Vương Phi hắn cưới đối xử với bọn chúng không tốt, vậy phải làm như thế nào? Nghĩ tới lại dùng sức, cô nương, dùng sức, sắp thấy đầu đứa bé rồi. Bà mụ chảy mồ hôi mở miệng, trong lòng đã gấp muốn chết rồi. Ở trong suy nghĩ của vương thượng, vị cô nương này rất có phân lượng, nếu lúc mình đỡ đẻ lại khiến nàng mất mạng, vương thượng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. A, đau quá, a, nhìn nóc giường, đáy mắt cuối cùng không nhịn được mà chảy nước mắt. Thương thương, hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi và người khác, ngươi có còn nhớ rõ cõi đời này còn có ta không? Ha ha, chỉ thấy người mới cười. Nào nghe người cũ khóc đâu. Ta không khóc, Vũ Văn Tiểu Tam ta không thể khóc. Vũ Văn Tiểu Tam ta không khóc. Đáy mắt từ từ xuất hiện ánh sáng kiên định. Sao nàng có thể khóc chứ? Nàng là phụ nữ của thế kỷ 21 tân tiến. Làm sao sẽ bị tình yêu đánh bại? Nàng không khóc. Đúng lúc này, bên ngoài lều vang lên một trận ầm ĩ. Sao ngươi lại tới đây? Gia Luật Trục Nguyên nhìn người xuất hiện trước mặt, vẫn còn mơ hồ, có chút không phản ứng kịp. Người nọ một thân áo trắng khuynh thành, vẫn phong hoa tuyệt đại như cũ, chỉ là mơ hồ hiện ra chút cảm giác nhếch nhác, tung người xuống ngựa, bước chân còn lảo đảo mấy cái. Chỉ vì chạy mấy ngày mấy đêm ở trên lưng ngựa, ngồi đến thân thể cứng đờ, mà con ngựa hắn cưỡi kia chợt sùi bọt mép chết, nhìn bộ dáng chính là do mệt mỏi nên chết đi. Một bảo mã hãn huyết, quả nhiên là đáng tiếc. Hiên Viên Vô Thương nhìn một thân hỉ bào đỏ thẫm của Gia Luật Trục Nguyên. Đôi mắt tà mị đào hoa híp lại, đáy mắt nhiễm chút ý lạnh. Nàng đâu, không hỏi liền biết hắn muốn hỏi là ai. Nhìn lều này một chút, ở bên trong, giờ phút này, ánh mắt Gia Luật Trục Nguyên nhìn Hiên Viên Vô Thương thoáng qua chút kinh ngạc. Hắn nhận được tin tức 3 ngày này hắn ta một mực chuẩn bị hôn lễ cho Tân Vương Phi kia. Làm sao lại chạy tới đây rồi? từ Dạ Mị đế quốc tới đây, nói ít cũng là lộ trình 5 ngày 5 đêm, mà hắn ta chỉ dùng 3 ngày liền chạy tới, còn có thể tránh né tai mắt của mình, thật là không thể khinh thường, mà Hiên Viên Vô Thương lấy đáp án mình muốn, liền không hề nói nhảm với hắn nữa, sải mấy bước vọt vào lều. Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng không dám tin trợn to mắt. Liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó đáy mắt hai đứa bé đều lóe ra lệ quang. Ca ca, là phụ thân, mang theo vui mừng và nghi vấn. Trên khuôn mặt nho nhỏ không tự chủ mà chảy nước mắt. Là phụ thân đến rồi, là phụ thân, dù sao Hiên Viên Lạc Thần cũng thông minh hơn. Tính tình lại giống Hiên Viên Vô Thương. Cho nên chỉ hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh đã hiểu rõ chân tướng về hôn lễ của phụ thân. Thì ra là như vậy, nhưng không phải hôm nay là ngày phụ thân đón dâu sao? Hiên Viên Sở Cuồng hít hít mũi, có chút buồn bực nhìn ca ca mình. Hiên Viên Lạc Thần lau nước mũi và nước mắt, nhìn tiểu ngu ngốc kia. Khinh thường, ngươi, tên đần độn này, ngươi mới đần. Hu hu hu, Tam Nhi, một giọng nói bao hàm thâm tình vang lên, nghe giọng nói kia, Vũ Văn Tiểu Tam không dám tin quay mặt sang, nhìn người ở cửa là ảo giác sao, nàng nhìn thấy hắn, còn nghe được giọng nói của hắn, là ảo giác sao, cuối cùng, cười khổ một tiếng, nhất định là ảo giác, hôm nay là ngày hắn thành thân, sao hắn có thể xuất hiện tại nơi này đây, nghĩ tới liền quay đầu lại. Không nhìn hắn nữa, mà hắn, nhìn nàng nằm ở trên giường, thấy nhiều người tới lui bận rộn như vậy, thì biết rõ nàng đang chuyển dạ, đứa bé, nàng và đứa bé của hắn, nhưng nàng, lại chỉ nhìn hắn một cái, cũng không nguyện ý nhìn hắn lần nữa, trong lòng đau xót, mở miệng gọi lần nữa, Tam Nhi, Tiểu Nguyệt cũng ngơ ngác nhìn ra cửa, vương gia tới. Nhưng không phải hôm nay là ngày thành thân của vương gia sao? Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bà mụ nhìn ra cửa, một nam tử đẹp đến thiên địa thất sắc, mắt chứa thâm tình nhìn cô gái trên giường. Sau khi ngây người một lúc, không nhịn được mở miệng, nữ nhân sanh con, nam nhân đi vào làm cái gì? Mau đi ra, thế nhưng câu đó lại không hề có tác dụng gì với hắn. Sải mấy bước đi vào, đứng ở trước mặt nàng, Tam Nhi, Tam Nhi, Tam Nhi, lúc này nàng mới giật mình hiểu ra, đây không phải là ảo giác, là hắn, thật sự là hắn, nhưng hắn tới làm gì, ra ngoài, hai chữ vang vang có lực, hắn lùi lại một bước, có chút không dám tin nhìn nàng, ra ngoài, nàng có biết, 8 tháng này hắn nhớ nàng bao nhiêu không? Mở mắt ra, nhắm mắt lại, trong đầu đều là bộ dáng của nàng, hoặc cười, hoặc giận, hoặc hờn, nhưng hắn tìm được nàng, rốt cuộc tìm được nàng, nàng lại kêu hắn ra ngoài, a, lại một tiếng kêu thống khổ thảm thiết phát ra từ trong miệng nàng. Hung hăng nhìn hắn chằm chằm, lần nữa giống giận, đi ra ngoài, ta không ra, đáy mắt hắn cũng tràn đầy kiên định, hắn muốn. Hắn muốn vượt qua cửa ải khó khăn với nàng, hắn nói xong liền ngồi xổm người xuống, không để ý phản kháng của nàng, nắm chặt tay nàng, Tam Nhi, ta không ra, không ra, chết cũng không ra, chuyện hôm đó, ta có thể giải thích cái gì, giải thích rằng ngươi không biết sao, vừa nghĩ tới, nàng lại cảm thấy một cỗ oán niệm ập vào trong lòng nàng. Cố gắng dùng sức lần nữa. Đầu ra rồi, cô nương, người dùng thêm chút sức nữa. Bà mụ mang theo chút hân hoan mở miệng. Không phải, để ta giải thích với nàng được không? Nhìn bộ dáng khổ sở của nàng, lòng hắn đau như dao cắt, cười lạnh một tiếng, ngưng tụ tất cả oán niệm trong lòng lại một chỗ, hung hăng cầm lấy tay hắn, đồng thời lại dùng sức sinh đứa bé. Chỉ chốc lát sau, tay của hắn liền bị nàng bấm đầm đìa máu tươi, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều kêu một tiếng đau, dù nhíu mày một chút cũng không có. Rốt cuộc, một tiếng khóc vang dội của trẻ con vang lên, Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng vui mừng nhảy lên. muốn đi vào lại bị gia luật trục nguyên kéo lại. Phụ vương và mẫu thân các con có thể có lời muốn nói. Đối với người nghĩa muội này, tình cảm của hắn là đau lòng, có lẽ bởi vì chính mình không có muội muội, cho nên mới không nhịn được coi nàng như muội muội ruột. Hôm nay, Hiên Viên Vô Thương có thể ở xuất hiện ở nơi này. Vậy hắn ta tuyệt đối không phải người bạc tình bạc nghĩa. Nếu giữa hai người có hiểu lầm, hóa giải sẽ không còn việc gì nữa. Cách chương.